sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 399, Thú Vương Bắc Rời. Minh Nhật thành Bắc vực biên cảnh, tới gần thập vạn đại sơn địa phương. Khoảng cách đặc biệt lớn thú triều bắt đầu một ngày kia trở đi. Đã qua 5 ngày thời gian, trong 5 ngày này, các thú nhân thường xuyên trông thấy số lớn dã thú từ đại liệt cốc chỗ chạy mà ra. Nhưng mà dã thú mỗi một lần công kích đều lấy máu chảy thành sông thảm bại mà chạy. Các thú nhân nắm lấy súng máy trấn áp biên cảnh, áp chế địch nhân trở thành chuyện đương nhiên. Biên cảnh các thú nhân cũng nhận được đến từ Vương Đô tin tức. Nghe nói thập vạn đại sơn bên trong có kinh khủng trùng triều. Côn trùng lại nhỏ lại yêu thích ăn thịt, vô cùng lợi hại, đây cũng là tạo thành mùa hè thú triều phát khởi nguyên nhân chủ yếu. Đại liệt cốc bên này thong dong trấn áp, cái khác trạm gác cơ quan cũng nhìn thấy một ít dã thú. Trèo đèo lội suối, từ trên đỉnh núi bò tập thể chạy xuống, những thứ này dã thú tất cả đều là đại liệt cốc phái bảo thủ. Bọn hắn không thành công phá vây, cho nên bọn hắn lựa chọn đường vòng, nhưng là cái khác con đường cũng không tốt đi. Rất nhiều nơi đều cần vượt qua ngọn núi kia mới có thể tiến nhập sư tâm quốc biên cảnh địa. Mà vượt qua đỉnh núi đến đối diện, khẳng định sẽ bị dưới núi tháp canh thú nhân trực tiếp chính mắt trông thấy. Thập vạn đại sơn là một cái phi thường khổng lồ dãy núi, là sư tâm quốc bắc bộ tấm chắn thiên nhiên. Bọn chúng có thể vụng trộm ra vào địa phương không nhiều. Đại bộ phận địa phương đều cần vượt qua núi cao, thông qua dốc núi đi vào sư tâm quốc biên cảnh. Không cần trèo núi địa phương vô cùng ít ỏi. Kia là một ít tiểu sơn cốc, không cách nào làm cho khổng lồ tộc đàn nhanh chóng thông qua. Tiểu sơn cốc nhỏ đến chỉ có thể cho phép 7-8 con dã thú thông qua. Có đôi khi chỉ cần 2 cây súng máy, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp những cái kia tiểu sơn cốc thú triều. Phanh phanh liên miên bắn phá, dã thú tại chật hẹp địa hình bên trong hết thảy bỏ mình. Thi thể xếp thành núi nhỏ cao, đem thông đạo nhỏ đều ngăn chặn, bên trong lũ dã thú cùng lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Sư tâm quốc lúc nào biến đổi cường đại như vậy, cho nên các thú nhân phòng thủ áp lực cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhất là tại Minh Nhật Thành đã có hơn 1 vạn cái quân nhân tình huống dưới. Minh Nhật Thành đã có thể không bị thương chút nào phòng thủ xuống. Nguyên bản Minh Nhật Thành dự định thu phục Nghiêu Đầu Quốc, qua một thời gian ngắn tiến đánh bên trái Mãnh Hổ Quốc. Mãnh Hổ Quốc vùng duyên hải nhiều đảo hình quốc gia, nó bên kia lãnh địa so Nghiêu Đầu Quốc còn ít hơn như vậy một chút. Bất quá ưu thế là người ta hòn đảo rất nhiều, ngành đóng tàu cũng rất phát đạt, đối mặt hải quái kỳ ngộ cũng rất nhiều. Bởi vì hải đảo nhiều, lần này nhiều hải chiến nội dung, Minh Nhật Thành sớm đã tại 2 tháng trước thiết lập 2 nhà máy. 3 nhà máy, ngay tại tạo 3 chiếc sắt thép thuyền. Hiện tại công nghiệp sản xuất năng lực khác biệt mấy tháng trước. Tiêu Thạch Trấn sơ bộ thành lập được luyện sắt xưởng luyện thép. Cung ứng sắt thép thuyền vật liệu không thành vấn đề. Lên một lần hoàn thành hơi nước thuyền nhân thủ đều có thuần thục kinh nghiệm. Bình quân phân lưu đến 3 cái xưởng đóng tàu. Đám tiếp theo hơi nước sắt thép thuyền có thể tại tháng sau xuống biển. Hiện tại có thập vạn đại sơn thú triều biến số. Alan cũng tại ước định thú triều nguy cơ. Alan bệ hạ, Bắc vực 5 ngày thú triều đều bị quân đội của chúng ta chặn lại. Theo ta thấy chúng ta có thể đồng thời phân ra nhân thủ tiến đánh Mãnh Hổ Quốc. Ivan đề nghị. Alan nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy liền cắt 3.000 người đi tiến đánh Mãnh Hổ Quốc. Mãnh Hổ Quốc là sư tâm quốc nước láng giềng. Căn cứ hắn giả thiết, mỗi cái quốc gia đều có nhân loại player. Một khi cho player đầy đủ thời gian phát triển, Alan bên này lại đánh trận nhưng liền không có hiện tại dễ dàng như thế. thừa dịp súng tự động vừa xuất thế không bao lâu ưu thế. Có thể đánh nhiều ít cương vực liền đánh nhiều ít, đợi khi tìm được dầu hỏa, lại dựa vào máy bay đạn đạo khai thác mới lãnh thổ. Ivan thu được quân lệnh về sau, cùng ngày tổ chức lục quân, cũng tiến về xưởng quân sự lôi kéo số lớn đạn dược. Hải quân khác ba chiếc thuyền còn không có xây xong. Alan tàu tiên phong tạm thời một mình xuất chinh hổ quốc đảo hải vực. Tàu tiên phong có thể vận chuyển 1.000 người lục quân tiến về hổ quốc. Thế là 1/3 lục quân leo lên quân hạm, mang theo pháo cối, súng tự động, súng máy, súng ngắm nhóm vũ khí, rời khỏi Minh Nhật thành bến cảng. Mặt khác 2.000 người bộ đội từ lục địa xuất phát, chậm rãi tiến về mãnh hổ quốc. Quân đội sau khi xuất phát, Bắc bộ biên cảnh thú triều cũng chậm chậm thủy triều xuống. Thập vạn đại sơn bên trong trùng triều tựa hồ ăn no rồi. Không có côn trùng thôn phệ động vật, lũ dã thú trở về thâm sơn lãnh địa. Thập vạn đại sơn, dãy núi trung bộ, tránh thoát một kiếp đám thú vương tụ chúng đàm luận tộc đàn ngày sau tương lai. Trong sân đủ loại thanh âm ở trên không lượn lờ. Đám thú vương trưng cầu ý kiến, tất cả thú vương đều có nhất trí trả lời chắc chắn. Đó chính là phía nam Minh Nhật Thành đúng không có thể trêu chọc đối tượng. Bọn hắn dự định hướng bắc đột tiến, lách qua trùng sào trung tâm đến tìm kiếm mới đường ra. Nói chung bọn hắn sẽ không lại đi phía nam quốc gia tị nạn. Cứ việc quốc gia kia có phi thường khu rừng rậm rạp, mỹ diệu thú nhân đồ ăn. Nhưng là vũ khí nóng để bọn chúng sinh ra cực lớn hoảng sợ. Thằng ắc còng đô la phần trăm. Nào đó lang tộc bầy thú vương phát ra bi thương thanh âm. Hắn tộc đàn chí ít tổn thất hơn 10.000 cái đồng bào. Hết thảy chết tại thú nhân họng súng. Hắn 10 phần phẫn nộ. Muốn đi Minh Nhật thành báo thù. Chém giết những cái kia cầm vũ khí nóng thú nhân. A còng thăng phần trăm đô la phần trăm. Một cái khác thú vương biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Công bố đây là chịu chết hành vi. Phi thường không đề nghị mọi người đi làm. Cũng có thú vương giống to. Bắc vực là một mảnh đại sa mạc. Liếc mắt nhìn xa tất cả đều là không thể ăn hạt cát. Đi sa mạc lời nói không chừng sẽ bị chết đói. Ngoặc kép chấm than. Thăng đô la phần trăm. Có thú vương đề nghị, không bằng đi thập vạn đại sơn cái kia thần bí địa phương. Đám thú vương nhao nhao quay đầu, nhìn về phía cái đầu kia bên trên dài ra hai cái sừng dã thú. Cái gọi là thần bí địa phương là thập vạn đại sơn di tích. Đã từng có thú nhân ở nơi đó đạt được một kiện cường đại bảo bối. Từ đó ở chỗ này bổ ra một con đường, để hắn chạy thoát. Những sự tình này là tổ tông trôi chảy miệng tương truyền. Đại bộ phận thú vương đều nhớ chuyện này, còn bị các trưởng bối dẫn đi cái kia mảnh di tích bên trong thám hiểm. Có tuổi trẻ thú vương nghe thấy di tích sự tình, cũng phát ra hiếu kỳ thanh âm. Cái di tích kia thật có hiệu quả chỗ sao? Bên trong có đồ ăn ăn sao? Đám thú vương nhao nhao lắc đầu. Di tích bên trong căn bản không có ăn. Bên trong còn rất nguy hiểm, đại đa số thâm nhập thú nhân này tử vong, chỉ có bên ngoài bộ phận không có nguy hiểm. Thú vương nhìn chăm chú liếc mắt, dù sao trùng vương vừa ăn no, không bằng đi liều một phen, thực sự không có hy vọng lại đi sa mạc tìm đường sống. Ngày kế tiếp buổi sáng, lũ dã thú tập thể đi vào sắt thép di tích trước. Di tích đồng dạng là do kim loại đúc thành kỳ quái kiến trúc. Nhưng nó chỉ có một cái vòng tròn đầu lộ trên mặt đất. Di tích chỉnh thể đều khảm tại trong đất. Màu đen nhánh kiến trúc cửa lớn cảm nhận được sinh mệnh tiếp cận. Tự động mở ra cửa lớn. Các thú nhân lẫn nhau chen chúc ra trận. Đám thú vương mang theo nó tộc đàn tiến vào sắt thép di tích. Thật lâu không có âm thanh. Thẳng đến một ngày sau, một ít tộc đàn từ bên trong chạy ra, vẻ mặt bối rối, cũng không dừng được nữa trên mặt vẻ hoảng sợ. Không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. bọn hắn lại thảo luận một đêm. Ngoài miệng nói xong Bắc Vực sa mạc làm sao thế nào không tốt, nhưng bọn hắn vẫn là mang theo tộc đàn hướng Bắc Bộ rút lui. Bởi vì bọn hắn không biết ăn no sau Trùng Vương lúc nào lại một lần nữa ăn trong núi sâu đồ ăn. Trùng Vương có khả năng đem cái này thập vạn đại sơn cũng làm thành nó trại chăn nuôi. Nó muốn ăn liền ăn. Đây đối với cái khác nguyên thủy thú tộc tới nói là phi thường không ổn. Có thể rời xa liền rời xa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ